bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, chương 1574, nhất kích miểu sát Kim Ô Thiếu Tổ. Thanh Liên ấn ký, ngươi sợ sao? Tiên giới rất nhiều đại năng đều là lộ ra vẻ chợt hiểu. Trách không được Sở Cuồng Nhân trên người có siêu thoát chi lực. Nguyên lai là bởi vì cái này hỗn độn Thanh Liên a. Trách không được đối phương mệnh cách hư vô. Nguyên lai là có cái này hỗn độn Thanh Liên che chở a. Trách không được đối phương thiên phú chắc tuyệt như vậy. Có hỗn độn thần ma thể. Rất có thể cũng cùng cái này hỗn độn Thanh Liên có quan hệ a. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Sở Cuồng Nhân đủ loại không hợp lý chỗ. Tựa hồ cũng tìm được nguyên nhân. Bởi vì đối phương có hỗn độn Thanh Liên a. Hỗn độn Thanh Liên, hỗn độn chí bảo, người nào cũng chưa từng thấy qua. Cái này ẩn chứa dạng gì diệu dụng, ai cũng không rõ ràng. Nhưng là, theo một số trong truyền thuyết liền có thể nhìn thấy đốm. Hỗn độn Thanh Liên sau khi vỡ vụn, thứ tư viên hạt sen, hóa thành diệt thế Hắc Liên, công đức Kim Liên, nghiệp hỏa Hồng Liên, tịnh thế Bạch Liên, cái này tiên thiên bốn sen. Gốc rễ, hóa thành thí thần thương. Sen đất, thành ẩn chứa tạo hóa chi lực cửu thiên tức nhưỡng. Lớn nhất lá sen, hóa thành hà đồ lạc thư. Một kiện trí bảo tại phá toái sau còn có thể tạo ra được nhiều như vậy cực phẩm tiên thiên trí bảo. Hắn hoàn chỉnh thời điểm có dạng gì lực lượng đều không hiếm lạ. Sở Cuồng Nhân, đây là hấp thu hỗn độn chi khí ấp trứng hỗn độn Thanh Liên a, ta liền nói. Cái này hỗn độn toái phiến không có khả năng đản sinh ra bảo vật như vậy. Bảo vật này, nhất định là Sở Cuồng Nhân tự thân. Hỗn độn Thanh Liên chính là hỗn độn trí bảo. Nhưng nói không chừng, cái này trí bảo có linh. Chính mình lưu lại hậu thủ. Tại cái này Sở Cuồng Nhân trên thân cũng không nhất định. Không tệ, dù sao cũng là hỗn độn Thanh Liên. Làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Nghe nói, Thanh Liên phá nát thời điểm, ngoại trừ hóa thành tiên thiên bốn sen bốn cái hạt sen bên ngoài. Còn có một cái hạt sen còn tại thai nghén bên trong. Sở Cuồng Nhân, sẽ không phải là viên kia hạt sen. Theo các đại năng xâm nhập não bộ, Sở Cuồng Nhân lai lịch, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Cơ hồ muốn đem hắn xem như là Thanh Liên hóa thân. Mà tại hỗn độn bên trong, Kim Ô Thiếu Tổ nhìn đến Thanh Liên hoa bao về sau. Trong mắt lộ ra một vệt màu nhiệt huyết. Chỉ thấy hắn không nói hai lời. Thôi động Kim Ô hỏa. Hóa thành một cái cự trảo. Trùng trùng điệp điệp hướng về đối phương chộp tới. Oanh một tiếng. Cự trảo rơi vào nụ hoa phía trên. Đã thấy nụ hoa phía trên có đạo văn lấp lóe. Đúng là không nhúc nhích tí nào. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân mở hai mắt ra. Nụ hoa run lên, chậm chậm triển khai, Thanh Liên nở rộ, mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa, đều khắc họa lấy vô cùng huyền diệu đạo tác, từng đạo hỗn độn khí thế ở phía trên xen lẫn. Lúc này, Thanh Liên chấn động, một đạo thanh quang lôi cuốn lấy hỗn độn khí thế lướt đi. Hắn mục tiêu chính là, Kim Ô Thiếu Tổ, cái gì? Kim Ô Thiếu Tổ đồng tử đột nhiên co rụt lại, theo cái kia đạo thanh quang phía trên. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có hủy diệt chi năng. Trong thoáng chốc, từng màn diệt thế cảnh tượng ở trước mặt hắn một vừa phù hiện. Vô hình tử vong áp bách, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Không, Kim Ô Thiếu Tổ hét lớn một tiếng. Trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó đem tự thân yêu khí thôi động đến cực hạn. Rót vào sau lưng Kim Ô Cửu Diệu Luân bên trong. Cửu Diệu Luân đánh ra. Mênh mông lực lượng gào thét, trong đó càng là xen lẫn một chút đạo tắc chi lực. Đây là một kiện bản nguyên trí bảo, vô cùng cường đại, mà lại cùng Kim Ô Thiếu Tổ thuộc tính tương hợp, có thể phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang, thanh quang cùng Cửu Diệu Luân bỗng nhiên va chạm, chỉ thấy mặt trời phá nát, Cửu Diệu Luân bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, mà thanh quang thế như trẻ tre. Đánh vào Kim Ô Thiếu Tổ trên thân. Đối phương liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra. Toàn bộ phịch một tiếng thì hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Kim Ô Thiếu Tổ vẫn lạc. Mọi người thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là Kim Ô thiếu tổ a, mà lại đối phương còn tấn cấp đến đại la cảnh giới. Trong tay còn có bản nguyên chí bảo, loại tồn tại này, thế mà bị Thanh Liên phát ra một đạo thanh quang cho trong nháy mắt oanh sát. Tình cảnh này, khiến tại chỗ rất nhiều yêu nghiệt tê cả da đầu, tâm thần run rẩy, còn thật náo nhiệt. Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt rất nhiều yêu nghiệt, từ tốn nói, chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên. Cái kia đóa hỗn độn Thanh Liên cũng theo đó thu nhỏ, sau cùng hóa thành một đạo thanh quang rơi vào hắn trên trán, hình thành một đạo Thanh Liên ấn ký. Thanh Liên ấn ký sinh động như thật, càng có huyền diệu đạo vận lưu chuyển trong đó. Sở Cuồng Nhân dung mạo nguyên bản thì hết sức xuất sắc, hiện tại nhiều cái này đóa Thanh Liên ấn ký, chẳng những không có lệnh hắn dung nhan có chút hao tổn, ngược lại là tăng thêm mấy phần bất phàm đạo vận. Ngay sau đó, hắn vừa sải bước ra, mênh mông tiên nguyên bao phủ mà ra, bao phủ một phương này hỗn độn. Một cỗ trầm trọng áp bách lực, khiến tại chỗ mỗi người đều có loại cảm giác hít thở không thông. Hai đóa mỹ lệ liên hoa tại Sở Cuồng Nhân trên đầu nở rộ. Đây không phải là hỗn độn Thanh Liên, mà chính là tượng trưng cho đại la cảnh giới tiên nguyên chi hoa, linh hồn chi hoa. Trong đó, tiên nguyên chi hoa ngũ phẩm, linh hồn chi hoa lục phẩm. Huyết Côn Bằng thấy thế, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đại la tam hoa, hắn lại ngưng tụ hai đóa, mà lại tiên nguyên chi hoa lại giống như ta, đạt đến ngũ phẩm. Một bên khác, Tử Nguyệt Trường Không cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại. Linh hồn chi hoa, hắn lại ngưng tụ linh hồn chi hoa, hơn nữa còn là lục phẩm. Linh hồn cấm khu tu hành cách nào so với so sánh đặc thù, cho nên đang ngưng tụ tiên nguyên chi hoa về sau, Tử Nguyệt Trường Không cũng không có gò bó theo khuôn phép ngưng tụ ra thọ nguyên chi hoa, mà lại trước ngưng tụ ra linh hồn chi hoa. Đồng thời, làm am hiểu nhất linh hồn chi đạo hắn, ngưng tụ ra linh hồn chi hoa cao đến tam phẩm. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân linh hồn chi hoa chính là lục phẩm, so với hắn cao hơn tam phẩm. Gia hỏa này, quả thực cực kỳ cổ quái. Khó trách Tử Nguyệt Minh chết ở trong tay của hắn. Nguyên lai, linh hồn của hắn cùng ta cũng như thế, đều bước vào thái hư cảnh giới, ngưng tụ ra linh hồn chi hoa. Tử Nguyệt Trường Không ngưng trọng nói ra. Sở Cuồng Nhân ánh mắt liếc nhìn qua hiện trường. Hắn vừa mới mặc dù tại hỗn độn trứng lớn bên trong ấp trứng hỗn độn Thanh Liên, nhưng là đối với ngoại giới vẫn còn có chút cảm giác. Hắn cũng không nghĩ tới, ấp trứng hỗn độn Thanh Liên động tĩnh lớn như vậy, liền hắn bày cấm chế dày đặc cũng không có cách nào ngăn cách đến động tĩnh này. Hiện tại, cũng nên là thời điểm tính toán trướng. Sở Cuồng Nhân nhìn về phía cách đó không xa Huyết Côn Bằng, mà tại mặt của đối phương trước, Tuyệt Vô Thần mình đầy thương tích, khí tức có chút uể oải. Cỗ khí tức này là hôm đó cứu Long Huyền người, hơn nữa còn đem Vô Thần làm bị thương mức này, liền trước theo ngươi ra tay đi. Hắn vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ra bây giờ đối phương trước mặt, thường thường không có gì lạ nhất quyền trực tiếp oanh ra. Không tốt, Huyết Côn Bằng biến sắc, phát giác được một quyền này ẩn chứa lực lượng về sau, thôi động tự thân chỗ có yêu khí, đồng dạng nhất trưởng oanh ra. Một tiếng vang thật lớn, trùng điệp khí lãng quyển ra, đập nát không gian, Huyết Côn Bằng bay ngược mà ra, trên cánh tay đạo văn lấp lóe, liên tiếp phá nát, từng đạo vết máu hiện lên, cốt cách cũng cơ hồ muốn bị chấn bể giống như. Làm sao lại như vậy? Chỉ là nhất quyền, liền cơ hồ phế bỏ hắn một cánh tay. Huyết Côn Bằng gặp qua Sở Cuồng Nhân cùng Hiên Viên Truyền Nhân, Long Huyền, Thạch Thiên Hiên chiến đấu. Hắn vốn cho rằng, mình coi như là không địch lại, chỉ ít cũng sẽ không kém đến quá xa. Nhưng không nghĩ tới, chỉ là nhất quyền, chính mình liền bị oanh lui. Người cùng Thạch Thiên Hiên bọn người nhất chiến thời điểm, không có xuất toàn lực sao? Huyết Côn Bằng có chút khiếp sợ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Thế nào, ngươi sợ sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Tiên huy lưu truyền,